Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Thánh Hiền Mật Đàm. Người tốt, giáo hoàng miện hạ, hiu hiu cúi đầu, giao xua đem hữu quyền để ở trước ngực, đối vị này từ quang tạo thành, tóc trắng kim nhãn lão nhân hành lễ, hắn nhìn qua có chút chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Có thể tại Bắc Địa nhìn thấy ngài, là vinh hạnh của ta. Người trẻ tuổi, có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Bị một chút xem thấu thân phận lão nhân vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, hắn câu này cũng thật cao hứng cũng không phải là nói ngoa. Sau đó, vị này giáo hoàng bệ hạ liền giơ lên tay phải, ấn ở trước ngực, thế mà cũng đối do xua đi một cái lễ. Đây quả thực là cả kinh chiến sĩ kém chút liền đã mất đi suy nghĩ năng lực. Hắn dĩ nhiên không phải một cái khác người đối với mình hành lễ đã cảm thấy kỳ quặc người. Cũng không thấy được hành lễ là một kiện chuyện kỳ quái. Nhưng là làm sao nói? Tại trước người hắn, có thể là Mirop Đại Lục, thất thần giáo hội đương nhiệm giáo hoàng A, Thánh Eagle, giữ thần chi quyền hành người. Có truyền kỳ đỉnh phong cấp thực lực, toàn thế giới mạnh nhất nhân loại chi một, cho dù là do sư kiếp trước, cũng không dám nói là chắc thắng cường đại đối thủ. Lực lượng của hắn chi hạo đáng, đủ để khiến hắn địch nhân cũng theo đó khom lưng, biểu thị cung kính. Tại Long Họa nhất thời kỳ cuối, thất thần giáo hội bị vạn long vây công, tào ngộ nhất đại nguy hiểm thời khắc. Hắn lấy dòng lũ một loại thánh quang chi lực trực tiếp đem trải rộng toàn bộ Nam Hải hải thú cùng. Cuồng long quét sạch sành xanh, khi đó cảnh tượng giống như thế giới bị quay về giấy trắng. Nhưng phàm là không phù hợp hắn ý chí tồn tại, toàn bộ đều bị xóa đi. Trừ cái đó ra, vị này giáo hoàng cũng là ít có thân dân phái. Vô số thánh kỵ sĩ ở các nơi du lịch, tiêu diệt tà ác. Giữ gìn dân chúng, đúng là hắn tại nhiệm thời gian thực hành chính sách, trừ cái đó ra hắn còn nghiên cứu ra thần thuật cộng minh thuật thức. Có thể để cho mấy cái mục sư cùng thánh kỵ sĩ lực lượng có thể hội tụ ở một thể. Bị kiếp trước người chơi xưng là hợp thể đại pháp, vô luận là lực lượng, phẩm cách hay là trí tuệ, Eagle đều gọi được là hoàn mỹ không một tì vết. Đích thật là đủ để được xưng là đương thời thánh nhân tồn tại. Loại người này, đáng giá do xua tôn kính. Đương nhiên, hắn hay là Lorenda cha nuôi. Nếu không có ngoài ý muốn, gia hỏa này nói không chừng sẽ ở Thâm Uyên Chi trước khi chiến đấu. Chết tại hắn con nuôi trong tay, đem có chút rời rạc thu suy nghĩ lại. Do xua vốn định muốn đưa tay đỡ lấy lão giáo hoàng. Nhưng đối phương lại lắc đầu, dùng kéo lấy một chút biến ảo khôn lường hồi âm thanh âm nói. Giao xua Van Radcliffe, đây cũng quá lớn, hắn không giống như là lão nhân, nhẹ nhõm cười cười nói. Ta xưng hô ngươi là giao xua khỏe không? Đương nhiên, giáo hoàng miện hạ, tạo thành Eagle thân thể, là từng đoàn rời rạc quang mang, ngay từ đầu. Quang mang này còn có chút phù phiếm, nhưng bây giờ, cái này quang lại càng ngày càng ngưng thật. Chiến sĩ biết, đây là cùng loại thần minh rơi xuống hóa thân thủ đoạn. Có thể vị này giáo hoàng nhưng cũng có thể dễ dàng dùng ra. Thật sự là làm cho người kinh ngạc không thôi, nhưng Eagle nhìn qua vẫn còn có chút không hài lòng. Hắn mắt nhìn phía sau mình Lorenda, sau đó vận dụng thánh quang. Đem hắn đưa đến một bên nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống, cái này lão nhân liền chăm chú nói với Joshua. Người trẻ tuổi, không cần là ta thân phận mà câu nệ. Người ta tịnh không cao điểm trên dưới phân chia. Người có thể xưng hô ta là Eagle. Chính như cùng ta muốn xưng hô ngươi là Joshua giống như. Dứt lời, cũng không đợi chiến sĩ hồi âm. Trước người hắn liền có một chút bạch sắc ánh lửa mập mờ. Điểm sáng biến lớn, một chùm sáng cầu xuất hiện ở Eagle trước người. Mà tại sao một lát, nương theo lấy rất nhỏ thời không ba động, một thanh thuần trắng quyền trượng, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này quyền trượng lại xuất hiện đồng thời, liền làm Joshua trong lòng chấn động mạnh một cái, không chỉ là bởi vì hắn ngực thiên thanh bảo châu giống như điên cấp tốc chấn động, phát ra nhiệt độ cao, càng là bởi vì hắn nhận ra cái này quyền trượng đỉnh kia bị vô số màu trắng tinh thần thánh quang hoàn chỗ vờn quanh yếu ớt hỏa trùng. Sơ thủy chi hỏa ánh mắt xéo qua, tự mang hệ thống, bắt đầu dùng màu đỏ dày đồ kiểu chữ tại trước mắt hắn chấn động, nhắc nhở lấy trước mắt vật phẩm chân quý trình độ, mà không hề chỉ như thế. Cái này quyền trượng bản thân cũng là một kiện làm hắn kinh ngạc không thôi đồ vật. Thánh hiền truyền thừa chí bạch quyền trượng, thánh hiền truyền thừa, thiên thanh bảo châu tại triệt để sau khi giác tỉnh, tựa hồ liền tên là thánh hiền truyền thừa thiên thanh bảo châu. Chẳng lẽ cả hai có liên quan gì chứ? Trong lòng nghi hoặc tỏa ra, Joshua ngẩng đầu nhìn về phía đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn lão giáo hoàng. Ha ha, người trẻ tuổi, thấy được cái này, ngươi có phải hay không đã nhận ra gì đó? Phảng phất có thể xem thấu Joshua ý nghĩ trên thực tế, chiến sĩ áp căn không có che giấu kinh ngạc của mình cùng biểu lộ. Eagle nắm chặt trong tay quyền trượng, để hắn mập mờ quang mang diệu động một cái chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng nói, đây là thánh hiền truyền thừa mà đến, chứng minh giáo hoàng chính là bảy thần tại trên mặt đất hành giả chứng minh. Cũng thế, cũng là hỏa chủng, nhìn chăm chú lên đoàn kia làm hắn cảm giác được không gì sánh được thân cận ánh lửa, Joshua lẩm bẩm nói, chí ít cũng là hỏa chủng chi một. Đây thật là làm cho người giật mình a. Giáo hoàng, Eagle đại nhân, trừng mắt nhìn, Eagle tựa hồ cũng có chút kinh ngạc Joshua thế mà biết chuyện này. Hắn có chút cao hứng thấp giọng lẩm bẩm nói, biết đến không ít a. Hậu bối của ta, ngươi còn biết thứ gì đâu? Kỳ thật biết cũng không nhiều, lắc đầu nói. Joshua đem ánh mắt từ đoàn kia quang mang bên trong dịch chuyển khỏi, sắc mặt tựa hồ còn có chút không muốn. Hắn quay đầu, xa xa đối sau lưng những cái kia thành vệ quân phất tay ra hiệu, muốn bọn hắn đừng tiến lên. Sau đó liền trên mặt nghi ngờ tiếp tục cùng lão giáo hoàng trò chuyện nói. Eagle đại nhân, ta mặc dù một mực nghe nói thánh hiền chi danh, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng là ai. Hắn lưu lại thiên thanh bảo châu bên trong có đủ để tái tạo thế giới hỏa chủng lực lượng, nghi hoặc thật sự là quá nhiều, để ta cũng không biết từ đâu nói đến. Ngươi có thể biết những này đã rất nhiều, không biết ngược lại là bình thường. Phải biết, liền liền thất thần giáo hội kéo dài ngàn năm truyền thừa đều thất lạc không ít tư liệu. Trong tay ngươi thiên thanh bảo châu tự thứ tam thánh học trò sau nhiều lần thay chủ, cuối cùng mới đi đến được các ngươi gia tộc trong tay, sau đó mới từ ngươi làm nó giác tỉnh. Nói đến đây, Eagle lắc đầu, hắn tự giễu một tiếng, già, bất giác nói nhảm liền có thêm lên tới. Joshua, không ngại ta xem như một tên trưởng già, tiếp tục rông dài một cái đi. Tự nhiên không ngại, nhún vai, Joshua đang chờ đối phương cho mình giải thích cặn kẽ một lần cái này một hệ liệt chân tướng. Những tin tức này đều là kiếp trước hắn chưa từng nghe. Giấu ở thế giới chỗ sâu nhất, vẻn vẹn bị số ít người biết đến đồ vật. Đối với cái này, lòng hiếu kỳ của hắn ngay tại hừng hực thiêu đốt. Thánh hiền chi danh, bắt nguồn từ sao băng trải qua trước đó. Cái kia tên là quang diệu kỷ nguyên thời đại. Lão giáo hoàng nhìn chăm chú lên trong tay mình quyền trượng hỏa chủng, dùng có chút hồi âm biến ảo khôn lường thanh tuyến chậm rãi nói. Khi đó, nhân loại cùng cái khác chủng tộc cũng đều không có thần, mà hắn là thời đại kia tối cường giả, thánh hiền lực lượng viễn siêu truyền kỳ, thậm chí siêu việt hậu thế cái gọi là thần minh. Đã tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, hắn thậm chí có thể quay lại qua, xem thấu tương lai, biết được ngay sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng tựa hồ chính là bởi vì đây mới có đến tiếp sau sự tình phát sinh. Nói đến đây, Eagle trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng, từng chữ nói ra nói. Thánh Hiền tiên đoán, Thánh Hiền xem thấu hết thảy. Tịnh tiên đoán tương lai sẽ có một hồi tai họa thật lớn. Cái này tai nạn sẽ lệnh sơ thủy chi hỏa khuynh đảo. Cho nên nóng rực cùng gió mạnh đem thiêu tận chư hải. Hỏa vân cùng cho tàn sẽ che đậy thương khung. Trên trời sao muốn rơi xuống. Hắc ám uyên muốn mở ra. Lưng núi sụp đổ là bồn địa. Hạp cốc tăng lên thành núi cao. Nếu nói những người khác tiên đoán sẽ có người nghi vấn. Không tin, như vậy Thánh Hiền nói tới mỗi một câu nói đều là chân lý. Đều là thiết thiết thực thực sự thật. Nếu hắn nói, như vậy tương lai liền tất nhiên sẽ có dạng này tai nạn. Vì thế, thời đại kia nhân loại bắt đầu toàn lực chuẩn bị ứng đối tại tai nạn. Mà người ta trong tay Thánh Hiền truyền thừa chi vật. Chính là bởi vậy theo thời thế mà sinh. Nói đến đây, do xua để khái đối với mình trong tay Thiên Thanh Bảo Châu có cái đại khái hiểu rõ. Bất quá trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc, mà lão giáo hoàng vẫn còn tiếp tục kể ra. Thánh Hiền tuy mạnh, nhưng cũng không phải toàn chi toàn năng. Hắn mặc dù có thể thấy rõ tai nạn phát sinh, lại vô pháp phán định kia tai nạn phát sinh thời đại. Bất quá trên thực tế cũng chưa qua đi bao lâu, tiên đoán tựa hồ liền ứng nghiệm, mà kia kinh khủng tai nạn cũng theo đó mà tới. Thất lạc 300 năm, Joshua như có điều suy nghĩ, nói một mình, có lẽ thay cái danh tự càng tốt hơn, mà Eagle khẽ gật đầu. Hắn nhìn chăm chú lên chiến sĩ, nhẹ nhàng chậm chạp nói, tà thần xâm lấn, nửa đêm còn có một chương. Không cần chờ, sáng mai nhìn là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.